Xin chào mừng các bạn đã quay trở lại với Hàm Lên Trường Radio với chủ đề về những cung hoàng đạo. Trước khi mình bắt đầu chương trình ngày hôm nay thì xin nhắc nhở các bạn một chút là chúng tôi vẫn đang phát sóng đều đặn chương trình này trên kèn.vn vào ngày thứ hai và thứ tư hàng tuần. Và nếu bạn có lỡ mất một kỳ radio nào thì cứ vào website kèn.vn và search với một cái keyword là Hàm Lên Trường Radio thì bạn sẽ có thể nghe lại được tất cả những chương trình đã phát sóng. Còn bây giờ thì mình sẽ bắt đầu nha. Đố chị Đăng Lê là ngày hôm nay mình sẽ cùng bàn luận về cung nào nè. Thôi Trương ơi, đừng có đố nữa, chị đang cầm kịch bản trên tay nè. Hôm nay chúng ta sẽ đi đến một cung có tiếng là rất hào phóng nhưng lại cực kỳ ích kỷ. Không biết là các bạn nghe chương trình đã đoán ra được là cung nào hay chưa ta? Chà, đó chính là cung Bạch Dương. Chưa gì đã nghe thấy sự mâu thuẫn đặc trưng trong tính cách rồi chị ha. Chị thấy dù hình ảnh đại diện cho cung Bạch Dương là chú cừu ngây thơ non nớt dễ thương, nhưng tiếp xúc với những ai cung Bạch Dương rồi mới thấy đừng có trông mặt mà bắt hình dong. Wow, xem ra hôm nay sẽ có nhiều bất ngờ về Bạch Dương mà ít ai chịu để tâm để nhìn thấy và hiểu được đây. Ra không khí vui vẻ sôi động từ vẻ ngoài luôn năng nổ, lạc quan và yêu đời của bản thân. Bạch Dương là thế, tính tình sởi lởi, dễ gần, ngay từ lần đầu gặp gỡ đã tạo thiện cảm cho người đối diện, thêm sự dí dỏm vui tính, khiến cuộc sống của Bạch Dương luôn tràn ngập tiếng cười. Nhưng ít ai biết được bên trong Bạch Dương là những nỗi buồn sâu hắm, trừ khi họ chủ động nói với bạn, nếu không đảm bảo bạn sẽ không thể nào nhìn thấy sự bất ổn, dù là nhỏ nhất ở Bạch Dương, vì chính họ cũng có thói quen lấy niềm vui đẩy lùi những nỗi buồn. Dù Bạch Dương trải qua bao nhiêu va vấp cuộc đời, thăng trầm rồi trưởng thành, thì sự lạc quan và hồn nhiên yêu đời ấy vẫn ở lại với họ. Như thế họ tự tạo ra tiếng cười mỗi ngày để đi tới phía trước, để tự tìm thấy những điều tươi mới của cuộc sống mà bước tiếp, vượt qua hết những chông gai thử thách. Bạch Dương luôn mang đến tiếng cười cho người khác. Đôi lúc người ta tìm đến Bạch Dương chỉ để tìm thấy những tiếng cười, mà lại vô tâm, chẳng màng xem Bạch Dương buồn hay vui, tâm trạng đang như thế nào. Có câu, những người cười nhiều nhất là những người có nhiều nỗi buồn nhất. Có lẽ Bạch Dương là những con người ấy, lo nghĩ cho người khác, không muốn những người thương yêu mình sốt sắng, không yên. Khi biết mình đang buồn, nên cứ đem cất giấu đi mất, để rồi những khi một mình là tự ôm lấy mà xoa dịu bản thân, mặc cô đơn một mình. Với cả người mình yêu, Bạch Dương cũng không quen giải bày mỗi khi mình buồn. chỉ vì Bạch Dương luôn nghĩ cho người khác nhiều đến vậy, mà trong cả tình yêu, cũng lắm lúc cô đơn chẳng thể chia sẻ nỗi lòng với một ai. Bạch Dương như một cơn gió lốc, có bốc đồng để luôn làm những gì bản thân vừa chợt nghĩ ra không chút suy tính, có nồng nhiệt để đem đến sự choáng ngợp nhấn chìm đối phương trong tình yêu, và chẳng để bản thân ràng buộc bởi điều gì trong đời. Có chăng chắc chỉ có tình yêu. Bạch Dương trong tình yêu đôi lúc như đang bay trên mây, lơ là vô tâm thế, nhưng thực chất ấy là tình cảm chân thành rất sâu đậm. Sẽ có lúc Bạch Dương khiến bạn bất ngờ vì những chi tiết nhỏ nhặt mà bạn để bâng quơ đã được họ nhớ và giữ lại trong đầu. Họ có lúc rất trẻ con, mỏng manh cần đến sự che chở của bạn, nhưng cũng có lúc mạnh mẽ đến không ngờ để bảo vệ lại bạn trước những dòng bão. Khi yêu, họ dẹp bỏ cái tôi ngất trời đằng đẵng bao nhiêu năm trời với họ, chứ tình yêu dành cho bạn quan trọng hơn cái tôi vặt vãnh đã từng cạo giá ấy. Hãy tập làm quen với tính tình vô tư, đôi lúc lời nói chẳng kỹ càng. Nghĩ gì lời nói đó cũng vô tình làm bạn buồn lòng, chỉ là họ không cố ý làm vậy đâu. Cũng hãy quen với tính tình thất thường của họ, như một cơn gió lốc sẽ có lúc muốn biến mất đột ngột để dành thời gian cho riêng bản thân họ. Đừng cuống cuồng hốt hoảng, mà hãy kiên nhẫn chờ đợi họ xuất hiện lại và ân cần hơn một chút, bởi biết đâu họ đang cảm thấy chơi vơi khoảng không gian ấy đến mức phải chạy trốn đi một lúc khỏi cuộc sống. Cũng hãy nén lòng lại khi họ cam chịu và ôm hết nỗi niềm vào trong lòng, đó là thói quen của họ. Đừng nhảy vào và ép buộc họ nói ra. Hãy là một nơi an toàn vững chãi, rồi có lúc họ sẽ tự tìm đến bạn. Bạch Dương khi mới yêu nhiệt tình và nồng cháy biết bao nhiêu, thì qua thời gian lại trở nên đằm thắm và lặng lẽ đi bấy nhiêu. Thời gian đầu họ hạnh phúc đến mức muốn quên cả thế giới, muốn cả thế giới biết được tình yêu của mình. Qua thời gian, họ dần tự nhận ra tình yêu chỉ cần hai người hiểu nhau là được, không cần khoa trương, không cần những lời hoa mỹ ngọt ngào ngày đầu nữa. Họ vốn dĩ không phải là những người giỏi tỏ bày bằng lời nói, nhưng những gì thuộc về bạn, họ sẽ ghi nhớ rất kỹ, bằng tất cả trái tim. Bạch Dương có thể chịu đựng tất cả bằng chính sức lực của mình, duy chỉ có sự phản bội là điều họ căm ghét nhất trên đời. Họ có thể tha thứ những điều khác, nhưng phản bội thì không. Bạch Dương hay ghen vặt vãnh như bản tính trẻ con của họ, đó cũng như một kiểu thói quen trong tình yêu. Còn đã bị phản bội rồi thì còn yêu bao nhiêu, họ cũng chẳng thể bỏ qua để nắm tay người kia bước tiếp. Bởi Bạch Dương là một cơn gió lốc mạnh mẽ, dám yêu, dám hận. Bạch Dương có thể sẵn sàng chết vì thể diện. Cái tôi của Bạch Dương là điều mà họ luôn tự hào nhất về bản thân mình. Nhưng họ có thể chết vì tình yêu bỏ qua cái tôi của mình. Có thể nói với họ, tình yêu to lớn và quan trọng vô cùng. Vậy nên khi yêu ai đó rồi, phải mất vài năm để thời gian có thể làm phai nhạt đi hình ảnh của quá khứ trong lòng Bạch Dương. Tổn thương tình cảm là điều ám ảnh nhất đối với Bạch Dương. Mặc kệ bề ngoài luôn vui cười tươi tắn thế nào, tự nhiên Bạch Dương hời hợt vô tư, nên những chuyện tình cảm chả chẳng là một điều gì đó quá đội lớn lao. Nhưng bên trong con người ấy đã sụp đổ và đau lòng rồi tan nát. Họ chẳng hề hé mở cánh cửa cảm xúc bên trong cho một ai thấy cả, nên người khác chỉ mặc nhiên phán xét rồi dửng dưng với cảm xúc của họ. Sự cô đơn ấy Bạch Dương đã quen rồi. Họ làm vậy cũng chỉ vì người khác, nhưng có ai có thể nghĩ đến họ nhiều như vậy để lấp một chút vào sự cô độc lạnh lẽo mà đêm đêm họ tự ôm lấy khóc thầm. Để rồi một ngày nước mắt cũng ráo hoảnh, là khi tâm hồn đã trở nên trống rỗng và chai sạn. Sự tổn thương vì sợ mất đi nên Bạch Dương đôi khi tìm được ai đó tâm đầu ý hợp sẽ trở nên vô cùng chiếm hữu, bất kể đó là bạn bè hay người yêu. Của họ là của họ, đừng ai chạm vào. Thử nhớ lại xem, có lúc nào bạn thấy họ vừa vui lại trở nên khó chịu, lơ bạn đi rồi lại chạy đến chồng ghẹo bạn hay không? Đó là lúc họ đang cố gây chú ý với bạn, để bạn chỉ có thể chú ý đến mỗi mình họ mà thôi. Có thể sự thất thường ấy khiến bạn không quen, bực bội, nhưng đó là cách duy nhất để Bạch Dương có cảm giác họ vẫn còn có bạn bên cạnh. Bạch Dương có thể vì bạn làm rất nhiều điều, chỉ là ích kỷ muốn bạn là của riêng họ, để tự trấn an trái tim đang đập mạnh vì lo lắng và vì một nỗi sợ hãi mơ hồ nào đó. Chỉ mình em yêu anh, quên thật sâu giấc mơ của hai. chúng ta, anh xem là gì vẫn thôi. Nếu khi xưa cứ như vậy, cứ vẫn tin anh chưa bao giờ yêu hết lòng, em sẽ cố không quan tâm, sẽ cố không bên anh. Nhưng lúc người dịu dàng cùng bao lời yêu, chỉ có em mà thôi. Cô đơn trong tình yêu chúng ta, thì chắc anh chỉ yêu một mình anh thật có tiếc. Người chỉ mong tiếc yêu và chẳng bao giờ nghĩ lại, chính anh cũng luôn cần từ em những yêu thương. Về nát một tình yêu sau bao hy vọng của trái tim, ngàn giấc mơ ngày xưa giờ lặng yên dần tan biến. Một sớm mai tình vẫn nhận thấy bên cạnh anh, chẳng có ai kề bên tìm giấc mơ tình yêu như em như anh yêu. Bạn có biết dưới mỗi bài hát video album của Ken luôn có tính năng quà tặng âm nhạc miễn phí dành cho các bạn gửi những bài hát cùng những lời nhắn đến những người thân và bạn bè. Hãy để cho Ken giúp bạn gửi những món quà tinh thần ý nghĩa đến những tính năng hoàn toàn miễn phí này nhé. Tôi là một cô gái Bạch Dương ưa sự ngang ngược, thích nói thẳng. Tôi không thích sự dòng cho hay lấp lửng như những cô cậu Thiên Bình. Bạn tôi thường nói tôi là một cô gái ương bướng, không chịu nghe người khác nói, luôn làm cho người khác khó chịu vì sự thẳng thắn của mình và nhiều khi làm cho người ta phải suy nghĩ. Phải rồi, giống tôi là Bạch Dương mà. Giống chị Bạch Dương rất khó ưa, bởi cái bản mặt bất cần mỗi khi có chuyện xảy ra, một lời giải thích cũng không chịu nói ra. Rồi cứ như vậy làm cho cả hai bên đều đau, bởi những câu nói vô tình làm người khác phải suy nghĩ, trong khi nó lại vô tư không có ý gì. Đôi khi sự vô tư như con dao hai lưỡi, nó giúp tôi sống thoải mái, vô ưu, vô lo, nhưng lại càng khổ sở khi dùng sự vô tư đó để cố gắng lãng quên. Trong cuộc sống của tôi luôn chất đầy những câu chuyện, vấn đề phức tạp làm tôi nhiều lần bế tắc, hụt hẫng. Mỗi khi có chuyện gì đó xảy ra hay là vấn đề rắc rối với bạn bè, tôi vẫn thường im lặng, không một lời giải thích. Tôi ghét phải giải thích mọi chuyện với một ai đó. Tôi thà chịu im lặng để người đó hiểu lầm tôi, chứ nhất định tôi không chịu giải thích, mặc dù người đó luôn đòi hỏi và bắt tôi phải giải thích rõ ràng, bởi cái tôi cao và cũng sự ương bướng của mình. Nhiều khi gặp khó khăn hay khúc mắc, người ta thì chạy đôn chạy đáo cả tháng phàn nàn với mọi người xung quanh, còn cừu thì lại cố gắng tỏ ra tự lo liệu cho bản thân, tự lo cho mọi thứ trở về như ban đầu. Bị tổn thương cũng vậy, cừu cũng không cà thảng với bất kỳ ai, cứ lặng lẽ như thế tự chịu nỗi đau, tự dày dò bản thân. Thay vì đứng đó mà khóc lóc thì con cừu lại tìm một nơi riêng, một chỗ yên cho bản thân mình. Căn phòng nhỏ luôn là chốn yên bình tôi tìm về mỗi khi có chuyện xảy ra. Tôi luôn cố gắng tạo ra vỏ bọc mạnh mẽ, cứng rắn. Tôi không muốn người khác nhìn thấy sự yếu đuối của tôi, nhìn tôi bằng ánh mắt thương hại. Tôi cũng là một cô gái bình thường, dễ bị tổn thương. Nhưng sự tổn thương đó luôn được tôi giấu kín trong sâu thẳm, không ai dễ dàng nhìn thấy nỗi buồn hay những tâm sự trong con người tôi. Về đâu, lời nào cho nhau với bao niềm riêng trốn giấu. Đường một đường em đi với đường một đường anh bước. Từ nay duyên đã cạn, tình đã hết. Gương cười lên đi lấp che bao niềm đau. Điều gì rồi cũng qua sớm mai thời gian buồn xóa. Là vì rồi ai cũng khác, là cuộc tình này sơ sát. Còn nhiều điều chưa nói nhưng chẳng nên lười. Đâu bàn tay anh nắm tay em ngày xưa đó, đâu bàn tay giao phó cả cuộc đời. Đâu rồi nụ hôn nóng, đâu rồi bàn tay ấm đã luôn bên anh dù bao gian khó vây quay. Con người là quá lắm giữa nụ cười và nước mắt, vui thật nhiều nay đang khóc thật nhiều. Mong người nhiều may mắn trên đường dài em bước, hãy quên anh như chưa từng nhìn thấy trong đời. Thời gian không chỉ làm xoa dịu những nỗi đau, nó còn làm người ta thương trở thành một người khác. Bạch Dương rất rạch ròi yêu ghét, không có chuyện nịnh hót ngon ngọt với bất kỳ ai. Thích thì thích, yêu là yêu, mà ghét là ghét. Bạch Dương với cá tính mạnh mẽ sẽ không ngại ngừng cho người kia biết rõ trong mắt Bạch Dương họ là người thế nào và Bạch Dương đối với họ ra sao. Trong tình cảm cũng dứt khoát như vậy, cá tính và mạnh mẽ, đã bước đi sẽ không quay đầu lại. Chỉ là trái tim rất khó để yêu, khi có lẽ phải mất một thời gian để làm lành những vết thương mới, có thể tìm đến một mối quan hệ mới. Như những chú cừu, Bạch Dương suy nghĩ rất đơn giản, những chuyện phức tạp đến đâu sẽ đến với Bạch Dương. Họ cũng có thể một cách tài tình biến hóa nó thành những chuyện đơn giản và dễ hiểu không ngờ. Có lẽ chính tính cách đơn giản ấy phần nào giúp họ có thể nhìn cuộc sống ở những gam màu tươi sáng hơn bất kỳ một cung hoàng đạo nào khác. Vẻ ngoài của Bạch Dương rất bướng bỉnh, đôi lúc mang lại cảm giác là người ngạo mạn, bơ đời. Nhưng cứ tự bước đến làm quen với những con người ấy mà xem, bạn sẽ thấy đó là những người vui tính và thú vị đến không ngờ. Ở bên cạnh Bạch Dương, bạn không những cười không ngừng được, mà còn có thể nhìn thấy cuộc sống ở những khía cạnh đơn giản dễ chịu hơn ngày thường. Bạch Dương là những con người tốt bụng và thân thiện như chính hình ảnh biểu tượng của cung này vậy. Chỉ nhớ là hãy đừng đùa giỡn với tình cảm của họ, vết thương càng giấu trong lòng thì sẽ càng khó lành sẹo. Chương trình ngày hôm nay có sử dụng những chi tiết được trích từ Facebook của 12 chòm sao, mật ngữ 12 chòm sao và hội những người cung Bạch Dương. Cảm ơn các bạn đã đón nghe và hẹn gặp lại nhé. Đêm nay anh có thấy sao trời tỏa sáng lung linh người ơi, tự như riêng em nơi chốn đây ngắm sao ngỡ mình bên nhau có đôi. Em vẫn luôn giữ mãi ngọt ngào từ lúc bên anh ngày vui, niềm hạnh phúc khi ta có nhau, giấc mơ dịu dàng cho ta đắm say. Con đường hạnh phúc vẫn mãi chờ ta, dù ta qua bao khó khăn. Nhìn trời sao em muốn nói, đâu chỉ vì nhớ, đâu chỉ vì quá yêu anh, đâu chỉ vì những môi hôn dành trao, mà em gọi anh trong ánh sao. Chậm lại một phút, chậm lại một phút giây thôi, chậm lại để thấy ánh sao là em, chậm lại để thấy nơi đây là em, đặt tay lên tim nhé anh, cho gần yeah.